Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 219, Hỏa Linh tái hiện, góc truyện audio.com. Diệp Phàm chỉ huy con rối lung tung tiến công, con rối thích hợp quần công, lực chính xác cực kém, cơ bản gần như là không đánh được tới người Giang Bạch Hạc. Nhưng những tu sĩ vây xem xung quanh lại bị vạ lây. Một tu sĩ thấy tình huống không ổn liền xoay người chạy trối chết. Sư huynh, ta tới giúp ngươi, mấy tu sĩ Vạn Ma Tông chạy tới hô lên. Diệp Phàm lấy ra Dung Thiên Kính, nhắm ngay tới chỗ mấy người bên phía Giang Bạch Hạc. Giang Bạch Hạc nhìn thấy Dung Thiên Kính, lập tức mở to mắt. Dung Thiên Kính quả nhiên ở trong tay ngươi. Giang Bạch Hạc lạnh lùng nói, Dung Thiên Kính là chí bảo của Dung Thiên Cung. Nếu bốn huynh đệ đồng sinh của Dung Thiên Cung còn sống, tuyệt đối sẽ không tùy ý để Dung Thiên Kính rơi vào tay Diệp Phàm. Dung Thiên Kính mất đi, bốn huynh đệ cho dù còn sống trở về cũng chỉ còn một đường chết. Các ngươi là tới vì cái gương nát này sao? Được, cho các ngươi biết sự lợi hại của nó. Diệp Phàm giơ gương lên, chiếu tới một tu sĩ. Một tia sáng trắng đánh tới người tu sĩ kia, người nọ lập tức giống như diều hâu gãy cánh, rơi thẳng xuống mặt đất. Hoàn toàn không còn hơi thở, xem được một màn quỷ dị này, tất cả những người ở đây đều cảm thấy lông tơ dựng ngược. Không có khả năng, ngươi không thể phát động Dung Thiên Kính, Giang Bạch Hạc hô lên. Theo Giang Bạch Hạc biết, muốn phát động Dung Thiên Kính cần có linh hồn lực rất cường hãn. Tuy rằng bốn huynh đệ đồng sinh kia linh hồn lực khá mạnh, nhưng muốn phát động Dung Thiên Kính vẫn còn rất miễn cưỡng. Cho nên Dung Thiên Cung mới có thể chia Dung Thiên Kính ra làm bốn phần. Sau khi nhặt được Dung Thiên Kính, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm sử dụng thứ này. Nhìn thấy hiệu quả kỳ diệu của nó, Diệp Phàm không khỏi chấn động. Nhặt được bảo A, trong lòng Diệp Phàm âm thầm hò hét. Diệp Phàm chiếu gương về phía Giang Bạch Hạc. Giang Bạch Hạc linh hoạt trốn đi, bóp nát một tấm độn phù. Giang Bạch Hạc tuy rằng nhặt về một cái mạng, nhưng vẫn bị tàn dư của Dung Thiên Kính đánh trọng thương. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm giơ gương, lung tung chiếu khắp nơi một vòng. Các tu giả xung quanh sợ bị chiếu trúng, sôi nổi trốn tứ tán. Diệp Phàm thấy bọn họ chạy trối chết, trong lòng cao hứng vô cùng, rất có cảm giác đã trở thành tuyệt thế cao nhân. Vân Hy, ngươi xem, ta vừa ra tay, bọn họ đều bị dọa chạy. Diệp Phàm đắc ý nói, Ngao Tiểu No trợn trắng mắt, bọn họ sợ ngươi làm cái gì, là sợ gương trong tay ngươi mới đúng. Diệp Phàm bĩu môi, vậy thì có gì khác nhau, dù sao hiện tại nó đã là của ta, sợ nó chính là sợ ta. Ngao Tiểu No, Hòa Toàn Nhi buồn bực gãi gãi tóc, Diệp Phàm đúng là kẻ điên, vận khí của Hòa Toàn Nhi không tốt lắm. Thời điểm Diệp Phàm lung tung điều khiển con rối đánh chiến đã bị ngộ thương. Hỏa San San nhìn Hỏa Toàn Nhi, tiểu thư, sau này náo nhiệt như vậy chúng ta đừng xen vào nữa. Nguy hiểm quá lớn, Dreamhouse 2255, Hỏa Toàn Nhi rầu rĩ đáp, được rồi, xem một trận náo nhiệt liền bị đánh trọng thương, cái giá phải trả quả thật là có hơi lớn, tiểu thư. Sao Diệp Phàm có thể phát động được Dung Thiên Kính? Hòa Toàn Nhi lắc đầu. Không biết, lão tổ tông của Hòa Toàn Nhi có chút giao tình với Dung Thiên Cung. Cho nên nàng cũng biết được một ít nội tình. Dung Thiên Kính là thuộc về cung chủ Dung Thiên Cung. Bên trong có dấu vết linh hồn của hắn. Bốn huynh đệ đồng sinh kia sở dĩ có thể sử dụng là bởi vì cung chủ đã đưa dấu vết linh hồn của mấy người vào. Nếu người khác nhặt được muốn dùng liền phái lau dấu vết cũ của cung chủ đi. Nếu không, Dung Thiên Kính chỉ có thể là một cái gương bình thường. Tới tay cũng vô dụng. Có lẽ tên kia, tiểu thư, người nghĩ tới cái gì? Hòa Toàn Nhi cau mày lại. Rất nhiều bí cảnh đều hạn chế tu vi. Cũng có rất nhiều tu giả đến thọ nguyên sẽ tự phế tu vi của mình. Tiến vào trong bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Bất quá, người bình thường sẽ không làm như vậy, trừ khi đã xác định trong bí cảnh có vật mà hắn muốn. Tiểu thư, ngươi muốn nói Diệp Phàm thật ra là lão tổ nguyên anh tự phế tu vi sao? nhìn qua không giống a, bộ dáng hắn rất non. Hòa Toàn Nhi gật đầu. Đúng là không giống, có lẽ ta đã suy nghĩ nhiều. Dreamhouse 2255. Có vết xe đổ của Giang Bạch Hạc đi trước. Trong nhất thời, mọi người tuy rằng động tâm với vật trong tay Diệp Phàm nhưng lại không có ai dám động thủ. Diệp Phàm xoa xoa Dung Thiên Kính. Thứ tốt a, bất quá. Thứ này rất hao phí linh lực. Ta chỉ có thể phát động 3 lần. May mà mấy tên kia đều nhát gan. Chạy cũng nhanh, bằng không ta liền thúc thủ vô sách. Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm. Có thể phát động 3 lần đã rất ghê gớm rồi. Tương lai nếu ngươi tới Nam Đại Lục, đừng tùy tiện đem thứ này ra. Dung Thiên Kính là một trong 3 kiện chí bảo của Dung Thiên Cung. Nghe nói 3 kiện chí bảo này đều là từ trong tay một luyện khí sư làm ra. Có thể cảm ứng lẫn nhau. Diệp Phàm gật đầu, ta đã biết, cái gương này không tồi. Không biết 2 kiện còn lại như thế nào. Nếu có thể thu hết tới tay thì tốt rồi. Hứa Minh Dương, khẩu vị của Diệp Phàm đúng là không nhỏ. 2 kiện khác ngươi đừng nghĩ tới nữa. Hứa Minh Dương lắc đầu. Nếu Diệp Phàm thật sự thu cả 3 kiện pháp bảo tới tay. Vậy đám trưởng lão Dung Thiên Cung còn không phát điên chắc. Sau một hồi chiến đấu Kaiota siết liệt với đám người Vạn Ma Tông. Diệp Phàm cuối cùng cũng đạt được thanh tĩnh. Ngày đó Diệp Phàm cầm bảo kính trong tay. Gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, thật sự là dọa sợ cả đám người trong bí cảnh. Mộ Tuyết Thần sắc bất định hạ xuống một ngọn núi nhỏ. Hình ảnh Diệp Phàm đối chiến với Giang Bạch Hạc đã dọa sợ nàng. Đồng thời, suy đoán của Mộ Tuyết cũng được chứng thực. Diệp Phàm quả thật đã giết 4 huynh đệ đồng sinh. Dreamhouse 2255. Bởi vì Diệp Phàm xuất hiện, đám tu giả ngoại vực đã thu liễm lại một ít. Hiện tại có một bộ phận tu giả Đông Đại Lục đã yên lặng coi Diệp Phàm thành thần tượng của mình. Diệp Phàm gặm chân gà nướng, cao hứng nhìn Hứa Minh Dương. Không ngờ họ Giang kia lại chạy, hiện tại không còn ai dám tới tìm ta gây chuyện nữa. Thanh tĩnh rồi, Diệp Phàm hì hì cười nói. Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm một cái, thầm nghĩ, một Bạch Vân Hy đã có thể ngang tay đánh với Giang Bạch Hạc. Sau này có thêm Diệp Phàm, Giang Bạch Hạc càng không có cửa thắng. Các tu sĩ khác chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thấy Diệp Phàm không dễ chọc, đương nhiên là tan. 4 huynh đệ đồng sinh của Dung Thiên Cung đã chết. Giang Bạch Hạc dưới truy Kaiota siết của Diệp Phàm trọng thương. Sau khi rời khỏi lại gặp Mai Phục, may mắn thoát được, nhưng chiến lực đã không thể so với lúc trước. Chuyện của Giang Bạch Hạc trôi qua 3 tháng. Diệp Phàm cuối cùng cũng làm đủ chuẩn bị thu phục Thiên Hòa. Diệp Phàm đứng ngoài rừng trúc Thiên Lôi, bắc một cái nồi lên giá, cho vào vài cọng linh thảo. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, ngươi nói Thiên Hòa thích loại hương vị này. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, thật vất vả mới thu được đủ linh thảo. Cũng may nhờ phúc của 4 huynh đệ Dung Thiên Cung, bằng không liền khó. Bạch Vân Hy bóp mũi, chỉ là mùi này quá thối. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nhảy nhót lung tung nói. Diệp Phàm, có phải ngươi nhớ lầm rồi không? Sao có thể thối như vậy? Ngươi còn không ăn được, Thiên Hòa có thể thích được sao? Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No một cái. Ngươi cư nhiên cũng có thời điểm không thích ăn. Nhìn dáng vẻ này xem ra nước thuốc cho dù không thể dụ được Thiên Hòa thì cũng có tác dụng khác. Cái thứ đồ hư này thì có tác dụng gì? Ngao Tiểu No vẻ mặt ghét bỏ nói. Có tác dụng khiến ngươi hết muốn ăn a, ngươi không còn muốn ăn. Ta liền tiết kiệm được một khối lớn. Diệp Phàm tuét miệng cười đáp. Ngao Tiểu No nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm. Ngươi cái đồ bại hoại. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy nhìn La Bàn Trinh Trắc. Đột nhiên chấn kinh, Dreamhouse 2255. Sau khi 4 huynh đệ đồng sinh của Dung Thiên Cung chết, La Bàn Trinh Trắc của bọn họ liền thuộc về Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy đã sớm dùng La Bàn Trinh Trắc để kiểm tra tình huống trong rừng trúc. Bất quá, không có phản ứng gì. Không ngờ hiện tại lại có. Bạch Vân Hy hơi liếc mắt với Diệp Phàm. Diệp Phàm liền tưởng rằng Bạch Vân Hy đang nháy mắt với hắn. Hẹn thùng cười cười, Bạch Vân Hy nhìn phản ứng của Diệp Phàm, hận không thể đá hắn một chân. Bạch Vân Hy cắn chặt răng, cảm thán một chút, muốn tâm hữu linh tê với Diệp Phàm thật sự là quá khó. Sau đó chỉ có thể truyền âm qua, Diệp Phàm nghe thấy Bạch Vân Hy nói La Bàn có phản ứng. Lập tức vui vẻ, phóng thích thần hồn ra ngoài. Rừng trúc thiên lôi không thiếu nhất chính là trúc. Hiện tại thiên hỏa đang hóa hình thành một cây trúc, theo gió lung lay, nhìn qua hoàn toàn không khác gì trúc bình thường. Diệp Phàm trừng lớn mắt, thầm nghĩ, nước thuốc này quả nhiên có hiệu quả. Thế gian này củ cải rau xanh mỗi người một sở thích. Ngao Tiểu No cảm thấy nước thuốc này khó ngửi. Kỳ thật ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy chẳng ra gì. Nhưng thiên hỏa lại thật sự bị dụ dỗ tới đây. Linh hồn lực của Diệp Phàm đặc thù, nháy mắt liền nhìn thấu thiên hỏa ngụy trang. Hắn có chút KSYOTAP sợ. Thiên hỏa cư nhiên đang chảy nước miếng. Diệp Phàm không có vội vã động thủ, mà là liên tục nấu thuốc. Dreamhouse 2255. Theo mùi nước thuốc càng ngày càng nồng, cây trúc mà thiên hỏa biến ảo thành càng ngày càng lắc lư. Bộ dáng giống như đã uống say. Diệp Phàm nguyên bản cảm thấy thứ như thiên hỏa phải rất cao cấp. Kết quả, nhìn thấy bộ dáng như tửu đồ này của nó, đánh giá lập tức hạ xuống. Diệp Phàm thấy nước thuốc đã nấu gần được, dương giọng hô lên, ra tay, Hứa Minh Dương tung ra ngân tì lũ võng, lập tức bao thiên hỏa vào trong. Vốn dĩ Hứa Minh Dương đã tặng ngân tì lũ võng cho Diệp Phàm. Bất quá, sau khi Diệp Phàm có được dung thiên kính, tác dụng của ngân tì lũ võng liền trở nên dâu ria. Vì thế hắn trả lại cho Hứa Minh Dương, Hỏa Linh đang choáng váng. Vừa tiếp xúc với ngân tì lũ võng liền lập tức thanh tỉnh lại. Ngân tì lũ võng bao lấy Hỏa Linh, lập tức co lại thành một quả bóng cao su nhỏ. Hỏa Linh giống giận một tiếng, phóng đại mấy chục lần. Ngân tì lũ võng cũng theo đó căng ra. Thúc, ngân tì lũ võng bó chặt Hỏa Linh. Hỏa Linh nổ mạnh đâm loạn khắp nơi. Ngân tì lũ võng rất nhanh liền xuất hiện những vết rạn nhỏ. Mau ra tay, ngân tì lũ võng sắp không chịu được rồi. Hứa Minh Dương gấp gáp thúc giục, Diệp Phàm lấy ra dung thiên kính, phát động công Kaiota CS về phía Hỏa Linh. Hỏa Linh bị ánh sáng của dung thiên kính đánh trúng, lập tức ngã xuống, ánh sáng che y người nhạt đi nhiều. Dreamhouse 2255, thu, Hỏa Linh bay về phía gương, bị nhốt vào bên trong. Diệp Phàm cầm gương, nhìn thấy một cái đầu hành tây bị bao bọc trong một tấm võng. Nhe răng nhếch miệng ở bên trong. Hỗn đản, mau thả Gia Gia ngươi ra ngoài. Gia Gia muốn thiêu chết ngươi. Hỗn đản, không muốn chết thì thức thời một chút. Lập tức buông bổn đại Gia Gia. Ngu xuẩn, chờ bổn đại Gia Gia ngoài. Nhất định sẽ giáo huấn ngươi một trận. Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No. Viên hành tây này xem ra tính tình còn kiêu ngạo hơn cả ngươi. Bất quá, ngôn ngữ tên này thiếu thốn thật, lăn qua lăn lại chỉ có mấy câu, vừa nhìn đã biết là không có văn hóa. Bạch Vân Hy, thì ra ngươi hỗn đản như vậy, dám gọi Gia Gia ngươi là hành tây. Hỏa Linh tràn ngập phẫn nộ nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Hỏa Linh, bộ dáng ngươi vốn dĩ đã giống một củ hành tây. Ta nói ngươi là hành tây thì thế nào? Hỏa Linh bang bang đập vào gương. Hỗn đản, có bản lĩnh ngươi đừng thả tiểu Gia Gia ngoài. Diệp Phàm gật đầu, được, ngươi không muốn ra ta liền không thả ngươi ra. Dreamhouse 2255. Hỏa Linh lăn lộn trong gương một hồi. Cuối cùng cư nhiên ủy khuất khóc lên. Ngươi bắt nạt người. Diệp Phàm nhìn Hỏa Linh, thầm nghĩ, Hỏa Linh này sao tính tình lại giống Ngao Tiêu No như vậy? Vừa không có cách liền la lối khóc lóc. Diệp Phàm nhìn Hỏa Linh, hướng dẫn từng bước nói, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, cách mấy ngày ta lại nấu thứ thơm thơm kia cho ngươi. Thế nào, ngươi đi theo thiên tài ta ra ngoài xem thế giới kiểu gì cũng tốt hơn là ở lại cái nơi quỷ quái này đi. Đi ra ngoài, Hỏa Linh nhìn Diệp Phàm, lắc đầu, tộc trưởng nói bên ngoài đều là kẻ xấu, bọn họ không có ý tốt gì. Tộc trưởng, Diệp Phàm thầm nghĩ, đồn đãi quả nhiên không sai. Hỏa Linh khẳng định đã từng có quan hệ với thụ nhân. Diệp Phàm bĩu môi, tộc trưởng dặn do ngươi ở lại nơi này đã sớm chết. Lời dặn của hắn cũng đã sớm quá hạn. Đầu hành tây khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Quá hạn là có ý gì? Quá hạn chính là lạc hậu. Diệp Phàm đáp, như vậy đi, ngươi thả ta ra ngoài trước, để ta từ từ suy nghĩ đã. Diệp Phàm nhìn đầu hành tây, thầm nghĩ, đầu năm nay ngay cả hỏa linh cũng biết có kè mặc cả. Hắn hình như đã có chút xem nhẹ chỉ số thông minh của ngọn lửa này. Nhìn bộ dáng lười biếng của nó, nói không chừng sau khi khế ước lại rước một tiểu tổ tông trở về. Chờ ta khế ước ngươi xong lại thả ngươi ra. Diệp Phàm mặt dữ tợn cười nói. Đỉnh đầu của hành tây lập tức tản ra một ngọn khói nhạt. Tiểu Bạch Kiểm, muốn khế ước ra ra ngươi. Chờ lông ngươi mọc đủ rồi nói đi. Diệp Phàm, hỏa linh cư nhiên cũng sẽ chửi bậy. Ngươi thì biết cái gì? Lông ta đã sớm mọc đủ. Còn từng viên phòng rất nhiều năm. Hơn nữa, lấy bộ dáng rách nát này của ngươi cũng muốn làm ra ra ta. Chờ kiếp sau đi, Diệp Phàm tức giận mắng. Nhanh thôi, chờ tiểu ra ra ngoài liền đưa ngươi đi tái thế làm người. Hỏa Linh âm hiểm cười một tiếng. Bạch Vân Hy có chút không chịu nổi bộ dáng ngu ngốc này của Diệp Phàm cùng Hỏa Linh. Lên tiếng thúc giục, mau khế ước nó, Diệp Phàm gật đầu, được. Dreamhouse 2255, cách chương.